Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, bàn cờ, quân cờ, chấp cờ người. Hai ngày sau, Tùng Giang đặc biệt nhất giam nữ giam, Tần Vũ tại tổn thương còn chưa có khỏi hẳn tình huống dưới. Lần đầu thẩm vấn Vương Băng, ha ha, các ngươi cảnh ti đây là không có ai sao, để một cái bệnh nhân thẩm ta. Vương Băng rất tỉnh táo, gương mặt mang theo ý cười, thân thể phi thường buông lỏng, để người khác thẩm ngươi. Phía trên không yên lòng a, Tần Vũ nhúng tay nhìn xem Vương Băng hỏi. Hút thuốc sao? Không được, tạ ơn, Vương Băng lễ phép trả lời một câu. Tần Vũ đánh giá nữ nhân này trước mắt, trong lòng đột nhiên cảm giác mình lần này hỏi thăm sẽ không thuận lợi. Tần Vũ, ta lâm phán trước đó, có thể cuối cùng đưa tiễn lão Ngô sao? Vương Băng chủ động hỏi một câu. Tần Vũ sững sờ, chậm rãi lắc đầu trở lại, cũng không có thể. Vương Băng nghe nói như thế, ánh mắt bên trong hơi có chút uể oải, ngoặc kép, quên đi. Tần Vũ nhìn xem muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn năng lực có năng lực Vương Băng, thực tế không nhịn được hỏi một câu. Kỳ thật ta rất khó hiểu, ngươi cùng Ngô Văn Thắng niên kỷ chênh lệch rất lớn, hắn lại chỗ nào đều không giống cái nghị viên. Ngươi vì sao đối với hắn như thế khăng khăng một mực đâu? Vì tiền sao? Ngươi cũng không thiếu đi. Mà lại ta một người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra, Ngô gia mấy năm này làm việc nhi quá mức rêu rao. Lão không giống lão, tiểu không giống tiểu nhân. Ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm dự cảm bọn hắn muốn xảy ra chuyện sao? Dù cho có tình cảm, ngươi có thể làm được giữ một khoảng cách à? Vương Băng lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ cười một tiếng. Chờ ngươi số tuổi lớn hơn chút nữa, địa vị lại cao một chút, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tinh thần nhu cầu là lớn xa hơn lý tính. Lão Ngô khả năng trong mắt người ngoài là cái xúc sinh, là cái ăn máu người màn thầu tham quan. Có thể hắn đối với ta tốt, mà như vậy loại tốt, tại ta vòng tròn bên trong, là đầy đủ chân quý. Tần Vũ trầm mặc, người liền không có tối sầm đến cùng, đều có sở trường, đều có khuyết điểm. Vương Băng tỉnh táo nhìn xem Tần Vũ, thanh âm nhu hòa nói ra. Tần Vũ, chúng ta đàm luận điều kiện đi. Cái gì? Tần Vũ hỏi. Liên quan tới Ngô gia bán súng án, cùng ta phạm tội sự thật, ta đều chi tiết bàn giao. Vương Băng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Vũ, nhưng sự tình liền đến chỗ này mà thôi, ngươi không cần lại trừ mặt khác. Tần Vũ khẽ giật mình sau lắc đầu. Viên khác, ta cần biết viên khác lẫn vào sâu bao nhiêu. Ngoặc kép, ngươi muốn lôi hắn cùng ta nhất khối chết. Vương Băng hỏi lại. Tần Vũ nhìn xem nàng, châm trước sau một lúc lâu nói ra. Ngươi biết Ngô Văn Thắng là thế nào chết sao? Ngươi nói là viên khắc sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tần Vũ nhíu mày nhìn đối phương, trong lòng nhất thời cảm giác nữ nhân này phi thường khó chơi. Mình vừa mới nói nửa câu, nàng liền đã đoán được ý đồ. Vương Băng đưa tay vuốt vuốt lọn tóc, thanh âm dễ nghe nói ra. Lão Ngô là Giang Nam khu nghị hội thủ tịch nghị viên. Vậy hắn kết quả tốt nhất chính là làm đình bị tuyên án tử hình. Bởi vì cứ như vậy, mới có thể thể hiện ra ta thị tư pháp bộ môn công chính cùng năng lực. Càng có thể nổi bật ra khu nghị hội vận hành tồn tại rất lớn tệ nạn. Mới có thể để cho phía sau làm lão Ngô người, có lý do đi nhằm vào khu nghị hội làm một chút động tác. Còn có, Tùng Giang gần nhất náo ra nhiều như vậy đại sự, lại là truyền thông phủ lên, lại là tổng cục truy nã, cái kia cũng nên có một đại nhân vật ra lắng lại chúng nộ, cho công chúng một cái công đạo. Ta phân lượng không nhất định đủ, vì lẽ đó lão Ngô bị bắt mới là các ngươi kết quả lý tưởng nhất. Tần Vũ không nói gì. Vì lẽ đó lão Ngô không thể nào là các ngươi nổ súng bắn giết. Vương Băng mạch suy nghĩ rõ ràng nói bổ sung. Lúc trước chúng ta theo Tùng Giang chạy, viên khắc phái cái kia lão tam tới hỗ trợ, ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì hắn không phải ta, hoàn toàn không có lý do như thế chết giúp đỡ lão Ngô. Vậy bây giờ xem ra, Viên Khắc Ý nghĩ hẳn là muốn mượn lão Ngô tay đến báo thù các ngươi. Nhưng cuối cùng chúng ta lại không đem sự tình làm thành. Lão Ngô chết, ta không biết có phải hay không là Viên Khắc tự mình làm. Nhưng khẳng định cùng hắn có quan hệ. Vậy ngươi biết nơi này mờ ám, vì sao không trả thù một cái Viên Khắc đâu? Ngươi cắn hắn, ta liền có thể phán quyết hắn. Tần Vũ nhíu mày đáp lại nói. Ha ha, Vương Băng cười một tiếng. Viên Khắc không muốn cùng lão Ngô nhất khối thuyền đám. Thế nhưng không có lý do chơi chết hắn. Bởi vì ta bị bắt, hắn không tồn tại diệt khẩu động cơ. Có thể hắn vì sao còn như thế làm đâu? Người nghĩ tới sao? Tần Vũ trầm mặc. Lão Ngô là nước cờ đầu, là nhập đội. Vương Băng nhìn xem Tần Vũ, từng chữ nói ra nói ra. Ngươi bây giờ nhào lộn hắn, sau lưng của hắn có Bạch gia, mà lại lão Ngô mặc dù chết rồi, cùng hắn một chút thân thích vẫn còn. Trong nhà của ta tình huống, lão Bạch đầu bọn hắn cũng rõ ràng. Vì lẽ đó sự tình vẫn là đến ta chỗ này cho đến đi. Không cần lại liên lụy những người khác tiến đến. Ngoặc kép, ta cảm thấy phía trên sẽ không hài lòng ngươi đưa ra điều kiện. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tin tưởng ta, bọn hắn sẽ hài lòng. Vương Băng khóe miệng hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại nói. Chính trị giảng cứu kết quả, không phải đuổi tận giết tuyệt. Sau một tiếng rưỡi, Hắc Phố Cảnh Ti cục trưởng trong văn phòng, Tần Vũ sẽ quải trượng phóng tới bên tường, nhíu mày ngồi xuống nói ra. Thúc, ta cảm thấy để Vương Băng đi cắn Viên Khắc, cơ hồ đã không thể nào. Người nói một chút, làm sao không có khả năng? Lý Tư hít khói hỏi. Vương Băng chủ động yêu cầu đặt xuống án, nhưng điều kiện là để ta không cần lại truy đến cùng. Nàng cho ra lý do là Ngô Văn Thắng cùng người trong nhà của hắn đều còn tại bên ngoài. Nàng không muốn liên lụy những người này. Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại nói. Mà lại ta vừa mới trở về thời điểm, vừa vặn đụng phải Vương Băng luật sư. Hắn rất rõ ràng nói cho ta, mỗi cách một tuần thời gian, hắn đều muốn thấy Vương Băng một lần. Làm như thế, là sợ chúng ta cho Vương Băng ra hình tra tấn. Sau đó ta tìm người hỏi thăm một chút người luật sư này. Phát hiện hắn theo truyền thông bên kia quan hệ cũng rất tốt. Đây là Viên Khắc tìm luật sư. Lý Tư lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Ngô Văn Thắng bản án náo quá lớn. Rất nhiều người đều đang ngó chừng. Cho Vương Băng dùng chút thủ đoạn. Cái này cũng không lý trí. Vậy ý của ngươi là? Tần Vũ chủ động hỏi. Sự tình liền đến này là ngừng đi. Không cần lại đào Viên Khắc. Lý Tư trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu đáp lại nói. Về sau tìm cơ hội lại đụng hắn. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày, lập tức giọng nói cấp bách đáp lại nói. Thúc, Viên Khắc dựng vào Bạch gia. Cái này nhưng so sánh hắn dựng vào Ngô Văn Thắng uy hiếp còn lớn hơn. Lý Tư nghe tiếng đứng dậy, chậm rãi bước đi đến cửa sổ chỗ thở dài. Loại cục diện này, Viên Khắc đều có thể nắm lấy cơ hội. Hắn so Viên Hoa khó chơi à? Ý của ta là, dù cho Vương Băng không nôn, chúng ta cũng phải theo khía cạnh tìm xem đột phá khẩu. Tần Vũ đứng người lên nói bổ sung. Dù sao không thể để cho hắn dễ chịu, hắn sẽ không thoải mái. Lý Tư xoay người, đưa tay vỗ Tần Vũ bả vai nói ra. Tiểu Vũ à, ta có thể muốn rời đi Hắc Phố Cảnh Ti. Tần Vũ sững sờ, có ý tứ gì? Ta muốn bị điều đi. Rời, Tần Vũ biểu lộ kinh ngạc. Lên tới cảnh thự rồi. Không phải, Lý Tư lắc đầu. Đó là cái gì ý tứ? Làm sao đột nhiên liền muốn rời trước đây? Tần Vũ mười phần cấp bách hỏi. Lý Tư đứng ở cửa sổ dưới ánh mặt trời, mặt mỉm cười nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ta muốn đi Giang Nam khu, tranh cử thủ tịch nghị viên. Tần Vũ nghe nói như thế, đầu ông một tiếng, cả người đứng tại trong phòng, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Lý Tư. Thật lâu không nói gì. Một nháy mắt, Tần Vũ trong đầu vô số cái manh mối nối thành một mảnh. Kiêu ca đột nhiên xuất hiện đánh chết Ngô Diệu, theo sát lấy Ngô gia bán súng bản án liền nổi lên mặt nước. Mà các loại manh mối lại giống là thương lượng xong đồng dạng. điên cuồng hội tụ đến Tần Vũ nơi này. Mấy lần bắt, cảnh ti bên trong đều rõ ràng có người cho Kiêu Ca báo tin. Cái sau mới có thể mấy lần đào thoát. Đồng thời tại Phú Yên đường phản đánh Ngô Văn Thắng. Lại suýt chút nữa, súng giết viên khác. Cái này từng cọc từng cọc. Cái này từng kiện. Cái này một vài bức hình tượng. Dần dần sâu chuỗi. Một con kia để Tần Vũ nghĩ không ra. Đoán không ra phía sau đại thủ. Giờ phút này tựa hồ liền đứng ở trước mặt mình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.